Tiên ma đồng tu, chương 2633, đàm phán thất bại. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Nha Hồ, ngày xưa nhân gian hỏa thần trúc dung pháp bảo Vạn Nha Hồ. A Hương kiến thức rộng rãi thoáng cái sẽ biết Diệp Tiểu Xuyên định dùng đến cùng mình trả chân pháp Vạn Nha Hồ xuất xứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Đúng vậy a, rất nghiêu rất huyễn hỏa hệ đỉnh cấp thần khí. A Hương nói, người ít đến, Vạn Nha Hồ bộ dáng cùng cái bô không có gì khác nhau, khó coi vô cùng. Diệp Tiểu Xuyên nói, A Hương, người cái này là trông mặt mà bắt hình dong, không đúng, này đây mạo lấy vật. Vạn Nha Hồ là khó coi điểm, nhưng là một khi thúc dục đầy trời hỏa nha gom góp hồ trong miệng bay ra ngoài, uy lực một chút cũng không thể so với huyền hỏa chi tinh tiểu. Suy nghĩ một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bái, A Hương thật sự tại rất nghiêm túc cân nhắc một lát sau nói. Có thể A Hát ngươi cho ta Vạn Nha Hồ ta liền truyền cho ngươi thuấn di chi thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, không phải thuấn di chi thuật là ngươi hiểu được sở hữu chân pháp kiếm quyết, kể cả ngày xưa Mao Sơn phái tu luyện phương pháp cùng với Nam Cương thất truyền đã lâu cổ vu thuật. A Hương đối đãi bảo bối phương diện này, so Diệp Tiểu Xuyên còn tham, còn nhỏ tâm nhãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lập tức lắc đầu nói. Ngươi cho ta Vạn Hỏa chi tinh, ta truyền bình sinh học, ngươi cho ta Vạn Nha Hồ, vậy không có thương lượng, Vạn Nha Hồ chỉ trị giá thuấn di chi thuật. Hai người kia, một cái lòng tham, một cái so lệnh, một cái càng thêm lòng tham. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái lòng tham quỷ hẹp hòi cùng một chỗ nói chuyện làm ăn, kết quả cuối cùng chỉ có một cái. Đàm phán không thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đều không cho bộ, ngươi một lời ta một câu trông coi chính mình đơn sinh ý sở muốn trả giá thật nhiều điểm mấu chốt nhưng là không có bất kỳ có thể cố tìm cái chung, khác lại cái bất đồng điểm giống nhau. Diệp Tiểu Xuyên cùng A Hương do dự đi tới Nguyên Thủy Tiểu Trúc cuối cùng vẫn là không có bất kỳ nói hợp lại bộ dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Thủy Tiểu Trúc ở vào Luân Hồi Phong Đông Nam bên cạnh chu vi là vạn trượng vách đá dựng đứng vực sâu, chỉ có phía trên nham thạch trong, bị mở xây dựng một tòa không trung lâu các thanh loan các. Hiện tại cũng nhanh đến sau nửa đêm, Luân Hồi Phong trên dưới vẫn có chút náo nhiệt duy chỉ có cái này Nguyên Thủy Tiểu Trúc nhưng là u tĩnh vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Thương Vân Sơn rồng rắn lẫn lộn, Nguyên Thủy Tiểu Trúc cũng đều là nữ đệ tử, vì để tránh cho không quen thuộc bên ngoài phái đệ tử tới gần nơi này trong bị cho rằng hỗn đãng tiểu tử cho chém, Nguyên Thủy Tiểu Trúc tại trong đêm là có nữ đệ tử gác đêm. Gocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Xuyên cùng A Hương vừa tiếp cận Nguyên Thủy Tiểu Trúc hàng rào cửa sân, Quách Tuệ liền xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quách Tuệ Tĩnh Thủy Sư Thái Môn hạ vị thứ ba chân truyền đệ tử tính cách so sánh điềm đạm nho nhã ôn nhu, ngày bình thường cũng rất ít ra Nguyên Thủy Tiểu Trúc tại nhân gian cũng không có cái gì danh khí, nhưng tu vi không sai, đã là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Nàng cùng Tĩnh Thủy Sư Thái một dạng, đều là xuất từ danh môn Thiên Kim Tiểu Thư tinh thông cầm kỳ thư họa. Quách Tuệ còn có một vị hôn phu, là của nàng một cái vòng tròn phòng biểu ca, nguyên quán lỗ địa còn trẻ lúc bái nhập Đông Hải Bồng Lai nhất mạch, là Bồng Lai đảo đảo chủ Thiên Khải đạo nhân 13 vị chân truyền địa trong tứ đệ tử, 3 năm trước đây đột phá linh tịch cảnh giới, danh khí không nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ lúc 7 năm trước Tĩnh Thủy Sư Thái còn tại thế lúc đã biết được đến Quách Tuệ cha mẹ cho nàng an bài việc hôn nhân, liền sai người truyền lời, để cái kia Bồng Lai đệ tử đến Thương Vân một chuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tĩnh Thủy Sư Thái đối này Bồng Lai đệ tử rất là thỏa mãn, đồng ý hắn cùng với Quách Tuệ hôn sự. Cho nên tại 7 năm trước Quách Tuệ mà bắt đầu khôi phục nữ nhân nguyệt sự, điều trị thân thể chuẩn bị dựng, vì thế Quách Tuệ những năm này không ít bị Nguyên Thủy Tiểu Trúc các diễu cợt trêu đùa hí lộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không phải Tĩnh Thủy Sư Thái trước đây ít năm đột nhiên trong độc tiên trôi qua, không chuẩn Quách Tuệ đã cùng Long Du Chi kết hôn. Thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng A Hương cô nương đi một đường nhao nhao một đường, Quách Tuệ liền xuất hiện, đứng ở hàng rào trước cửa, nói. Tiểu Xuyên sư đệ, hơn nửa đêm các ngươi lăn tăn cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, không phải ta muốn nhao nhao, là nha đầu kia phải cứ cùng ta nhao nhao. A Hương nói, ta mới không muốn cùng ngươi nhao nhao, là ngươi khai giá quá thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, hỏa hệ thần khí vạn nha hồ cộng thêm 930 năm 26 tiền 3 văn bạc cái này ra giá còn thấp. A Hương A Hát lòng tham không đáy cũng không phải là hảo hài tử. Quách Tuệ nghe không hiểu hai người này tại cãi lộn cái gì, nhân tiện nói. Đừng nói nữa, quấy nhiễu bên trong sư tỷ muội nghỉ ngơi, cẩn thận cắt ngang chân của ngươi, mau trở về đi thôi, muốn tìm tiểu sư muội, ngày mai hừng đông lại đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta không phải tìm đến Vân sư tỷ, ta là tặng người đến, ừ chính là cái này A Hương cô nương, nàng là trưởng môn khách quý an bài tại các ngươi Nguyên Thủy tiểu trúc ở lại, ngươi lĩnh vào đi thôi. Quách Tuệ đương nhiên biết rõ cái này người mặc phấn hồng xiêm y che mặt gầy yếu nữ hài chính là ban đầu ở Nam Cương đã đoạt Minh Vương kỳ thần bí cao thủ Thất Tinh Sơn đại chiến cái tiểu nha đầu này xuất hiện lần nữa, đối chiến tuyệt thế cao thủ Hoa Vô Ưu, một trận chiến thành danh A Hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng gật đầu nói, góc chuyện audio.com, nếu là trưởng môn sư thúc an bài, này A Hương cô nương sẽ theo ta vào đi. A Hương đi vào hàng rào sân nhỏ, Diệp Tiểu Xuyên cũng đi vào theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quách Tuệ ra tay ngăn cản hắn, tức giận. Cái này đêm hôm khuya khoắt Nguyên Thủy Tiểu Trúc trong đều là nữ đệ tử, ngươi hướng bên trong sông cái gì A Hát. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu cười khan nói. Ban ngày gây Vân sư thì tức giận, ta tới cấp cho nàng nói lời xin lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quách Tuệ nói, tiểu sư muội vừa làm cho người ta đưa nước ấm đi vào, bây giờ đang ở tắm rửa, ngươi ngày mai lại đến. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, đến sớm không bằng đến xảo, cái này ta phải được tiến vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, lóe lên thân liền hướng phía Vân Khất U gian phòng bay vút mà đi. Quách Tuệ kinh hãi, kêu lên. Diệp Tiểu Xuyên, người đứng lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quách Tuệ tốc độ tự nhiên xa không kịp Diệp Tiểu Xuyên, bất quá thanh âm của nàng ngược lại là rất lớn, không ít cửa phòng đều bị đẩy ra, nguyên một đám quần áo đơn bạc cô nương đưa đầu ra bên ngoài xem. Dương Liễu Địch hất lên áo ngoài đi ra, thấy Quách Tuệ mang theo cái kia A Hương cô nương đi tới, nhân tiện nói. Sư muội chuyện gì xảy ra A Hát? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quách Tuệ nói, Diệp Tiểu Xuyên về phía sau tìm tiểu sư muội. Dương Liễu Địch nói, tìm bái, hai người bọn họ tiểu nhi nữ nam nữ hoan ái, đều là chính bọn hắn sự tình yên tâm đi. Diệp Tiểu Xuyên mấy ngày hôm trước đại chiến xương cốt đã đoạn thiệt nhiều cây, hiện tại thương thế chưa lành, sẽ không tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc cùng tiểu sư muội làm cái kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quách Tuệ dậm chân nói, có thể tiểu sư muội vừa làm cho người ta đưa một thùng nước ấm vào nhà, nàng khả năng đang tắm A Hát. Dương Liễu Địch khẽ giật mình, lập tức lộ ra một tia tươi cười quái dị, nói. Vậy thì thật là tốt A Hát, rất lâu không có gặp tiểu tử thúi kia bị đánh, hôm nay khẳng định lại sẽ bị đánh. Không nói cái này, A Hương cô nương như thế nào tại đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quách Tuệ thấy nhị sư thì tựa hồ cũng không thèm để ý Diệp Tiểu Xuyên xâm nhập khả năng đang tại tắm rửa tiểu sư muội trong khuê phòng, nàng cũng liền không nóng nảy. Dù sao thua thiệt cũng không phải chính mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, hiện tại về Diệp Tiểu Xuyên cảm tình sự tình truyền xôn xao, có người nói hắn muốn kết hôn Dương Diệp Song, có người nói hắn muốn kết hôn Bách Lý Diên, còn có người nói thiên sư đạo tần phàm chân người thứ ba chen chân. Quách Tuệ biết rõ tiểu sư muội đối Diệp Tiểu Xuyên dùng tình rất sâu, nếu như lúc này Diệp Tiểu Xuyên cùng tiểu sư muội gạo nấu thành cơm, cũng không phải một chuyện xấu A Hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy nhân tiện nói, trưởng môn an bài A Hương cô nương ở tạm tại chúng ta Nguyên Thủy Tiểu Trúc. A Hương nói, quấy rầy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch cười nói, góc truyện audio.com. không quấy rầy, một chút cũng không quấy rầy, người thế nhưng cao thủ trong cao thủ a hát, ở chỗ này là của chúng ta vinh hạnh, sư muội, đi đem đại sư tỷ gọi tới, nhìn xem cho A Hương cô nương an bài cái nào gian lúc phòng trúc. Quách Tuệ lắc đầu nói, đại sư tỷ lúc trước một người đi ra, người đăng trăng lần 1619, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.